tinh tế âm nhạc đại sư, chương 9, hát rong bên đường 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ những người xung quanh, ngay cả Lê Hân cũng bị chính nhạc khúc mình đàn ra dọa sợ. Hắn không hiểu nhiều lắm về nhạc cổ điển Trung Quốc, chỉ có mấy nhạc khúc cũng là lúc bắt đầu học âm nhạc lão sư giảng coi như kiểu mẫu, căn bản không gảy quá mấy lần, thậm chí cảm thấy những nhạc khúc đó có chút đơn điệu. Mà sau khi ngoại quài cấp đại sư đem những nhạc phổ đơn giản đó đánh ra, quan điểm của Lê Hân liền lập tức thay đổi. Âm nhạc là tiếng nói của lòng người, mặc kệ phương thức biểu đạt có đơn giản hay phức tạp, đều có thể chạm vào trái tim người nghe. Biểu diễn tiến vào đoạn giữa, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Người Tinh Liên không biết mái chèo là gì, bọn họ qua sông căn bản không cần mái chèo, chỉ cảm thấy tiết tấu trở nên thanh thoát rất nhiều, tựa như đang nhàn nhã nhẹ nhàng tản bộ, đột nhiên hứng chí muốn chạy quanh một vòng, tâm tình phá lệ khoan thai. Ở trong tai Lê Hân, lại tựa như tiến hành theo toàn luật. 15. Thật sự nghe được tiếng mái chèo, âm thanh khua mái chèo cùng bọt sóng vẩy lên. Theo sự phát triển âm nhạc, tốc độ dần dần nhanh hơn, lực độ không ngừng tăng mạnh, thuyền đánh cá đến gần bờ, ngư ca phi dương. 16. Cảnh tượng hăng say phảng phất như hiện ra trước mắt hắn. 15. Toàn luật, sự chuyển động hài hòa âm thanh giai điệu. 16. Ngư ca phi dương, chỉ những bài hát đánh cá được hát vang, bay cao bay xa. Mà sau cao trào đột ngột, phần kết chậm chậm lưu truyền, làm tâm người nhảy nhót lần nữa trở nên lắng dịu, phảng phất như đang đứng dưới ánh hoàng hôn mỹ lệ, mang theo một thân thỏa mãn cùng mỏi mệt, thu hoạch chứa đầy với sự vui sướng, chậm rãi trở về nhà. Một khúc kết thúc, người đắm chìm trong nhạc khúc đều lộ ra một loại cảm giác bừng tỉnh khỏi giấc mơ ngọt ngào. Ở tinh cầu Emir, đã rất lâu chưa được thỏa mãn như vậy. Mối đe dọa của dị biến tinh thần vẫn luôn theo sát sau người, mỗi khắc đều như tận thế, cho dù muốn thoải mái sống qua ngày cũng không có khả năng, giống như lưỡi dao luôn treo trên đỉnh đầu bọn họ. Ngư chu sướng vãn vốn là âm nhạc thuần túy, trên cơ bản đều là diễn tấu đàn tranh, bất quá hệ thống lại cho nó ca từ, lời bài hát trên cơ bản là tham khảo từ đằng vương các tự của Vương Bột, mà ngư chu sướng vãn cũng là ngọn nguồn của nhạc khúc. Lê Hân vốn là người yêu âm nhạc, tuy rằng ưa chuộng những ca khúc nhạc pop, nhưng âm nhạc là vô biên, chỉ cần ca khúc dễ nghe có thể chạm vào nhân tâm, đều sẽ chạm đến Lê Hân. Lần thứ hai bị hình thức cấp đại sư chỉ đạo gảy đàn, Lê Hân liền bắt đầu hát theo ca từ trên giao diện. Thanh tuyến của hắn trong trẻo mượt mà, rất thích hợp loại phong cách cổ có giai điệu nhẹ nhàng thế này, tiếng ca du dương nhu hòa phát ra, khiến giai điệu duy mỹ tăng thêm vài phần ý cảnh. Dáng chiều rơi xuống, cùng cái cò đơn chiếc đều bay. Làn nước sông thu với bầu trời kéo dài một sắc, thuyền câu hát ban chiều, tiếng vang đến bến Bành Lễ. Bầy nhạn kinh giá rét, tiếng kêu rứt bờ Hành Dương. Người Tinh Liên không biết Hành Dương là nơi nào, thậm chí ca từ của Lê Hân hầu như hơn phân nửa đều nghe không rõ. Chính là câu, dáng chiều rơi xuống, cùng cái cò đơn chiếc đều bay. Làn nước sông thu với bầu trời kéo dài một sắc, kia lại đơn giản sáng tỏ ít ỏi 14 tự cùng giai điệu vô cùng phù hợp, sương mù trong mắt mọi người dần dần rõ lên. Nguyên bản nhạc khúc cái hiểu cái không, dưới sự dẫn dắt của ca từ dần dần trở nên rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 14 tự ở đây là chỉ bản gốc của bài thơ, nhưng lúc edit mình cảm thấy để bản gốc dễ gây khó hiểu. Nên mình đã thay bằng dịch thơ. Nguyên bản là thế này, lạc hà giữ cô vụ tề phi thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Đó là dưới ánh hoàng hôn đẹp đẽ, mặt nước trời thu dưới mặt trời lặn ánh lên thành một mảnh đỏ rực, phân không rõ nước là đâu, trời là đâu. Trong cảnh sắc tuyệt mỹ tại đây, những chiếc thuyền đánh cá giao nhau giữa trời và nước chậm rãi cập bến, động tác nhóm người đánh cá vui vẻ thành thục là như vậy. Có lẽ người Tinh Liên không hiểu vì sao bay qua dòng sông nhỏ phải dựa vào khí lực bản thân trèo từng chút một, nhưng cảnh hoàng hôn đẹp đẽ tráng lệ này vẫn cứ chọi vào lòng bọn họ. Đây là diễn tấu cấp bậc đại sư, rõ ràng không hiểu, rõ ràng trước nay chưa từng tiếp xúc lại vẫn có thể lĩnh ngộ ý cảnh trong đó, đây là mị lực của âm nhạc. Lê Hân kích động không kềm được, thậm chí không thèm nghe âm thanh thông báo của hệ thống về số fan trong đầu. Hắn đắm chìm trong âm nhạc mỹ diệu, vứt đi mâu thuẫn với cải thìa nhỏ, chỉ lưu lại niềm vui sướng làm người nho. Hệ thống âm nhạc đại sư, nếu một ngày nào đó tự mình có thể gảy lên nhạc khúc mỹ diệu như vậy, dù rằng cuối cuộc đời cũng là đáng giá. Lúc này hắn vô cùng may mắn, thời khắc bản thân bị trọng thương, cận kề tử vong, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, vậy mà lại lựa chọn chết trong âm nhạc. Có lẽ người khác không cách nào hiểu được cách làm này của hắn, nhưng đối với người luận về âm nhạc như Lê Hân, âm nhạc chính là toàn bộ của hắn, cho dù có chết đi, vẫn có thể vây quanh âm nhạc đi vào một thế giới khác cũng là một loại khoái lạc. Mà lựa chọn của hắn, lại cực kỳ chính xác. Thời khắc này, Lê Hân căn bản không quan tâm đến cấp đại sư chỉ đạo phải gảy liên tục hơn 10 lần, hắn thậm chí cảm thấy, chỉ có 10 lần thật sự không đủ, có thể gảy trên 100 lần ngàn lần mới tốt, để hắn nghe nhiều hơn một chút, nhiều học hơn một chút. Không hề giống con rối bị giật dây, mà là đem tất cả tinh thần nhập vào thể hội đại sư đàn tấu đến tột cùng là như thế nào. Tâm lý mâu thuẫn biến mất, thời gian liền trôi qua rất nhanh. Đàn tấu 10 lần ít ỏi bất quá chỉ là chuyện trong một giờ chớp mắt đã qua đi. Lê Hân cảm giác bản thân còn chưa học đủ, ngoại quải cấp đại sư cũng đã biến mất, đầu ngón tay hắn lạc lõng dừng lại trên dây tì bà, trong lòng một trận buồn bực. Đắm chìm trong nhạc khúc mỹ diệu lại bị nhân sinh đánh thức, thật sự là điều rất khó chịu, Lê Hân muốn cứ mãi rong chơi trong mộng đẹp, nếu có thể vĩnh viễn không tỉnh giấc thì tốt rồi. Nhóm người qua đường cũng có ý tưởng giống như Lê Hân, đặc biệt là những người nửa đường mới chạy tới nghe kia càng là chưa đã thèm. Nhạc hay là sẽ bền bỉ nghe, một bài lặp đi lặp lại cả buổi tối cũng không thấy ngán. Con đường vốn ồn ào đã sớm theo tiếng tỳ bà mà trở nên an tĩnh, sau khi Lê Hân dừng lại, xung quanh yên lặng nửa ngày, mới vang ra tiếng vỗ tay ầm ầm. Thế nào lại ngừng, lại đến một lần a, âm thanh xung quanh vang lên, Lê Hân tỉ mỉ nghe, đều là muốn hắn làm lại một lần. Nhưng mà ca khúc như vậy, hắn cũng không có khả năng tiếp tục gảy. Đây không phải nhạc khúc của hắn làm không được như thế sẽ dẫn người chú ý, Lê Hân đứng lên cúi chào với mọi người, mang theo xin lỗi nói. Vô cùng xin lỗi, diễn tấu hôm nay chỉ có thể dừng ở đây ta. Không có biện pháp lại đàn tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc ngư chú sướng vãn này hắn đã học xong, tự mình hẳn là có thể thuần thục đàn ra, chính là cùng với ý cảnh vừa rồi kém xa ngàn dặm. Lê Hân cong lưng, cúi thấp đầu, trong lòng lại là một trận buồn bực. Những người này thích không phải là hắn diễn tấu, cho dù có dễ nghe chung quy cũng không phải tự mình. Ngoại quải đại sư tuy rằng tốt cũng không phải bản lĩnh thật sự của hắn. Nhưng hắn nhất định sẽ coi đây là tấm gương, cuối cùng sẽ có một ngày tự mình cũng có thể đàn ra nhạc khúc lay động nhân tâm như vậy. Lại tới một lần đi, nghe hay như vậy. Mọi người ồn ào nói. Lúc này xác ướp không biết từ đâu lấy ra một cái thùng, bên ngoài cái thùng ngoại có 8 chữ to đùng. Không thể nghe chùa, chỉ thu tiền mặt. Suýt nữa chọt mù mắt Lê Hân, thật quá mất liêm sỉ, hắn thật muốn cắm đầu xuống đất. Ai ngờ người xung quanh cũng không cảm thấy như vậy có gì không đúng, một bên đem tinh tệ nhét vào trong hộp một bên nói. Vốn cũng không định nghe chùa, đều là thành công lao động mà cho chúng ta thưởng thức một ca khúc hay như vậy, đương nhiên phải giao phí. Chính là ta đưa nhiều chút, có thể lại nghe một bài hay không? Trước nay chưa từng nghe qua người thật biểu diễn, cảm giác. So với quang não, hay hơn rất nhiều, quang não dù có dễ nghe ca khúc không có cảm tình cũng vô pháp đả động nhân tâm. Âm nhạc là từ nội tâm mà phát, những nhạc khúc có thể làm người khóc, làm người cười, làm người sung sướng, làm người khổ sở, đều là do người nghe, người soạn nhạc cùng người biểu diễn cùng cộng hưởng. Âm nhạc của quang não, vĩnh viễn không cách nào tạo ra loại cộng hưởng này. Đạt được 543 fan, số thuần fan trước mắt 407, đạt được 2789 hoa tươi, số hoa tươi trước mắt 6424. Tài xế 10000 hoa tươi là số dự tính, sau 1 năm thời gian nhậm chức sẽ tính số hoa tươi thực sự. Âm thanh thống kê cuối cùng của hệ thống vang lên bên tai, Lê Hân không khỏi nở nụ cười, rốt cuộc số thuần fan không còn là số âm, quả thực quá tuyệt vời, có phải hay không? Sự uy hiếp của tử vong rốt cuộc cũng rời xa hắn, lại còn được nhiều hoa tươi đến vậy, trong lúc nhất thời ánh mắt Lê Hân nhìn về phía xác ướp thập phần ôn nhu. Nhiệt tình không thể từ chối, dưới ánh mắt cổ vũ của mọi người và xác ướp, Lê Hân thật không cách nào lùi bước, cuối cùng vẫn phải ngồi xuống tiếp tục gảy tỳ bà. Chính là mức độ thuần thục tỳ bà của hắn chỉ có 11, cùng lắm chỉ có thể gảy một khúc nghe không tồi, làm sao có thể lại tạo ra loại hiệu quả như vừa rồi. Kỳ thật Lê Hân rất muốn luyện tập ngư chu sướng vãn thêm một lúc, nhưng điều này nhất định sẽ bị lộ. Hắn trăm bề khó xử, ngồi trên ghế suy nghĩ chốc lát, cắn răng một cái dứt khoát nói. Âm nhạc chú trọng một là ý cảnh, một là trạng thái, nháy mắt vừa rồi ta lĩnh ngộ được hàm nghĩa của nhạc khúc, rất lâu mới có thể phát huy khả năng gảy tốt như vậy. Nhưng sau khi thoát khỏi loại trạng thái đó liền không có biện pháp, kỳ thật kỹ thuật diễn tấu của ta cũng tương đối bình thường, như vậy. Mọi người vẫn muốn nghe sao? Diễn tấu xác thật có quan hệ rất lớn với trạng thái, nhưng cũng sẽ không lập tức từ đại sư biến thành tay mơ. Lê Hân ăn chắc người trong thế giới tương lai đều không sử dụng nhạc cụ, tự mình bịa chuyện, dù sao bài vừa rồi cũng là trước cái nhìn chăm chú của mọi người mà gảy ra, muốn hoài nghi cũng không có biện pháp. Chỉ là hắn có chút sợ kỹ thuật thật của mình vừa ra tới, sẽ rớt phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu 543 này ngã xuống, tất cả đều biến thành số âm, kia đúng là cách cái chết không xa. Nhóm người nghe đều tỏ vẻ, ngươi đàn đi, không hay cũng không sao, chúng ta chủ yếu là muốn nghe nhạc khúc người đàn, đàn hay đàn dở không quan hệ. Lê Hân nghĩ nghĩ tầm mắt dừng lại trên người xác ướp, nhớ tới một khúc Dương Xuân Bạch Tuyết ban đầu kia. Đại khái đó là khúc tỳ bà hắn quen thuộc nhất, cho nên sau khi lĩnh ngộ kỹ thuật tỳ bà, hắn muốn gảy nhạc khúc này đầu tiên. Bây giờ gảy Dương Xuân Bạch Tuyết tốt hơn so với cải thiền nhỏ và những ca khúc mình chỉnh đổi. Hắn gảy nhẹ tỳ bà, nhạc điệu vang lên, hai mắt xác ướp lập tức sáng lên. Hắn đem hộp, chỉ thu tiền mặt, đặt xuống dưới chân, trộm đến gần ghế dựa Lê Hân một chút, nghiêng tai lắng nghe nhạc khúc. Đoạn đầu có chút không thuần thục, thậm chí gảy không đủ thông thuận, so với một khúc làm người kinh diễm trước kia thật sự kém hơn rất nhiều. Bất quá Dương Xuân Bạch Tuyết miêu tả mùa xuân 3 tháng, băng tuyết tan chảy, khắp nơi sống lại, vạn vật sinh trưởng, cảnh tượng vui mừng hướng vinh. Loại nhạc này có thể cho người nghe một loại cảm giác mát lạnh thoải mái, lúc này tinh cầu Emir đúng là mùa hạ, nghe vào vẫn là rất thoải mái. Dương Xuân Bạch Tuyết có chừng 7 đoạn biến tấu, đáng tiếc kỹ thuật của Lê Hân không cách nào đem loại cảm giác phong bài hà hoa, một vầng minh nguyệt này tấu ra được. Cũng may Dương Xuân Bạch Tuyết vốn là nhạc khúc hay, mọi người nghe vào tâm tình đều không tồi, sôi nổi gật đầu. 17, phong bài hà hoa, gió lay hoa sen. 18, một vầng minh nguyệt, một vầng trăng sáng. Lê Hân thật dứt khoát đem nơi này thành chỗ luyện tập, ước chừng gảy hơn 10 lần Dương Xuân Bạch Tuyết, chỉ pháp ngày càng thuần thục, đặc biệt là đoạn thứ 3 liên tục luân chỉ. Ngón tay chuyển động nhanh liên lục thật là có loại. Hạt châu rơi trên mâm ngọc. Khụ khụ, tốt rồi, kỳ thật là cảm giác búa lớn búa nhỏ đánh vào vách tường, họa hồ tuy không họa được, ít nhất hắn cũng họa ra miêu. Mà mọi người cư nhiên cũng đều không đi, cứ như vậy lưu lại nghe Lê Hân đàn thật nhiều lần, chủ yếu là có Ngư Chu sướng vãn trước đó tạo quan niệm ấn tượng đối với Lê Hân không tồi, huống hồ nhạc vốn dễ nghe, liền vui vẻ mà ở lại nghe. Sau mười mấy lần Dương Xuân Bạch Tuyết, Lê Hân biết không thể tiếp tục đàn nữa, nếu cứ tiếp tục mọi người sẽ trở nên mất kiên nhẫn, hắn không có loại kỹ xảo khiến người muốn ngừng lại không ngừng được. Cho xác ướp một ánh mắt, xác ướp thế nhưng lại hiểu. Một tay cầm cái hộp, một tay khiêng Lê Hân lên vai chạy đến chỗ đỗ xe cách đó 70-80 dặm. Có người đuổi theo, lại không nghĩ vừa mới lên một cái đã bị xác ướp bỏ rơi. Người nọ ngơ ngác mà nói. Gen của ta chính là cấp B, đó, dị năng cũng là tốc độ giống nhau, cấp A đều thắng bất quá ta, người này thế nào có thể nhanh như vậy, rốt cuộc cấp bậc gen của y cao bao nhiêu? Cách chương.